Thì bây giờ chúng ta tiếp theo cái bài kinh này. Khi mà Đức Phật giải thích tới cái đoạn mà nói rằng là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp vân vân, thì cái câu này sở dĩ bữa nay không giảng là lần trước đã giảng rồi, cho nên bây giờ không có giảng lại. Thì khi mà giảng tới đó thì cái cậu thanh niên xuất bá này vẫn còn thắc mắc, cho nên mới hỏi tiếp Đức Phật như vậy: tôi không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà tôn giả Gotama, tức là ngài Cồ Đàm, tức là Đức Phật đó. Tôi không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. Lành thay nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi để tôi có thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. Bây giờ Đức Phật giải thích đây. Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng tôn giả, thanh niên xuất bá vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy Đức Phật nói cái nhân mà mình gieo á, cái nhân ác thứ nhất mà gieo xuống. Thì nói là nếu có một người đàn ông hay một người đàn bà nào, tức là bất cứ chúng sinh nào, mà sát sanh, sát hại, đẫm máu, tàn nhẫn, thì những người này sau khi chết, tức là cái hậu kiếp đó, sẽ rơi vào đọa xứ, rơi vào cõi dữ, tức là trong bốn cái khổ cảnh đó nhất định người này sẽ có mặt. Cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Cõi dữ, ác xứ, xin lỗi, ác thú, địa ngục. Như vậy, khi mà cái sự tàn nhẫn nơi mình phát sanh, cái tàn nhẫn đó là gì? Đó là tất cả những cái sân hận ở trong tâm ta, nó tập hợp lại, nó quyến lại thành một cái khối. Và cái khối này nó đủ một cái ma lực để nó dập nát tất cả những gì nó không đồng ý. Và quý vị đừng tưởng rằng khi mình giận á, mình lấy cái búa mình đập nát cái tivi của mình, hay là mình hất đổ một cái mâm cơm, thì cái đó không phải là cái việc không tàn nhẫn đâu, cực kỳ tàn nhẫn. Bởi vì sao? Mình tiêu hủy cái đối tượng trong lúc cái lửa sân hận của mình bừng lên cái cực điểm. Thì khi mình giết hại một cái chúng sinh khác thì nó cũng là cái cực điểm của tâm sân. Có nghĩa rằng khi ấy nơi tâm của cái chúng sinh đó nó trở thành cái sân ác. Và tất cả chúng ta đây ai cũng có cái sân hả? Nóng giận, lo lắng, buồn rầu, tức tối, bất mãn, không hài lòng, rồi là buồn bực, lo âu, vân vân, rất là nhiều trạng thái. Nhưng tất cả những cái trạng thái đó nó đều chung quy nó nằm trong một cái chữ sân mà thôi, mà nó thể hiện ra dưới nhiều hình thức, nhiều góc cạnh. Thì những cái này nó quy tụ lại đây thành cái khối, thành một cái khối. một cái khối sân hận tích lũy ở trong tâm. Thì cái đây nó nằm trong này như những cái đốm lửa, mỗi lần nó phát tiết ra ngoài đó thì nó chỉ là một cái vẻ khác nhau thôi. Khi mình lo lắng, khi mình bất mãn, khi mình buồn rầu, khi mình lo âu, khi mình tức giận, khi mình nóng nảy, khi mình sợ hãi, hoặc là cái khi mà mình đó là cái lòng mình nó bốc cháy, là tại vì đó nó có một cái gì quá bức xúc. Tất cả những cái trạng thái nó đều phát ra như những cái đốm lửa, hoặc nhỏ hoặc lớn, nhưng mà nó tích lũy này á, thành một khối giống như một cái khối nham thạch, cái lửa sân như khối nham thạch ở trong tâm của mình. Và nó chỉ cần chờ cái điều kiện, mà những cái điều kiện đó như là chúng ta đã biết rồi, là tất cả những cái đối tượng mà chúng ta tiếp xúc đây, tất cả những cái cảnh trần đây, mà nó đưa vào trong các cái căn của ta đây, mắt đây, tai đây, mũi đây, lưỡi đây, thân đây, ý đây, tất cả những cái này, khi nó tác động vào thì nó có cái điều kiện để cho cái ánh sáng của cái lửa sân của mình đó, nó phát ra bên ngoài, nó như nhán lửa ra bên ngoài, nó biểu hiện ra bên ngoài bằng cái ứng xử của ta đây. Cái ứng xử đó nó bộc lộ qua cái thái độ, qua cái lời nói, hoặc là nó ẩn tàng trong một cái trạng thái tâm giấu kín ở bên trong, nhưng nó đều là bộc phát, nó đều là phát sinh. Mà nếu như chúng ta không hiểu rõ cái điều đó, mà chúng ta lấy những cái đối tượng ở bên ngoài này nè làm một cái cách để mà chúng ta đó đối phó, và chúng ta đó muốn cái hoàn cảnh này, tất cả những cái hoàn cảnh này là theo ý ta, mà không theo ý ta là ta không chịu, ta nhất định bắt nó phải theo ý ta bằng mọi giá, bằng mọi cách, dùng bạo lực hoặc là dùng cái cách nói năng để khiếp người ta vào trong cái ý muốn của mình, thì tất cả đều là sự thể hiện của sân hận. Và thưa quý vị, tất cả những hoàn cảnh khách quan này nó không bao giờ nó chiều theo ý muốn của ta, và ta càng khống chế nó càng dùng vậy, và như vậy cái lửa sân ta càng bốc cao, cho đến lúc mà ta thấy rằng ta không có thể biến nó như ý muốn của ta thì ta hủy diệt nó đi, và về cái sân ác trong tâm ta khởi lên tới cực điểm. Tất cả chúng ta ở đây, những người phàm phu hướng thượng này đây, đều có thể tạo tội ác, không nói đến những phàm phu hướng hạ. Phàm phu hướng hạ thì tội ác có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phàm phu hướng thượng không kiểm soát tâm mình kỹ vẫn xảy ra tội ác. Vì cái lửa này, cái nham thạch này nè, nó giống như trong cái lòng đất vậy đó, mà nó là một cái khối lửa, cái nhiệt độ của nó rất cao. Ta chỉ cần tạo một cái điều kiện để cho nó phun ra thì nó sẽ có cơ hội giọt ra tất cả. Cho nên cái sự tu tập là bích cái. Mà quý vị thấy cái đời sống của chúng ta, các căn của chúng ta luôn làm việc với các cái đối cảnh ở bên ngoài, luôn luôn, luôn luôn nó mở ra cái khe hở, nó luôn luôn tạo cái điều kiện để cái lửa sân hận ta có thể phát sinh ra bên ngoài đối với những cái đối cảnh về sắc, thanh, khí, vị, pháp, vân vân, luôn luôn. Cái này là nói theo cái ngôn ngữ nhà Phật thì quý vị thấy nó hơi khô với mơ hồ, chứ còn nếu tôi dẫn chứng cụ thể từng trường hợp thì quý vị thấy hoàn toàn nó không xa lạ với mình. Và cái cánh cửa của cái lỗi lầm và tội ác luôn luôn mở. Và tôi nhắc lại lần nữa, nó mở bằng tâm phóng dật đây. Đó là lý do tại sao trong cái pháp hành thiền căn bản, tôi chỉ muốn là quý vị hành thiền để thấy tâm phóng dật. Thấy được tâm phóng dật thì thấy cái cửa mà nó mở ra để cho những cái ô nhiễm này đây, nhất là ô nhiễm của sắc. Nó là một cái bề mặt dễ thấy của một cái lớp sâu thẳm bên trong là tham ái. Tất cả sự sân hận của chúng ta đều bắt nguồn từ cái gốc tham ái ở bên trong. Cho nên có người nói là không, tôi chỉ nóng thôi, tôi không có tham. Thưa quý vị, tham đây không phải tham của cải, không phải trộm cắp tài sản người ta mà tham, nhưng đây là dính mắc vào trong cái gì mình ưa thích. Bất cứ cái gì, một cái món đồ dùng như thế này mà ta bám víu vào trong đó, nó cũng là cái tâm tham. Ta cứ thử đi, một cái vật nhỏ như thế này mà ta quá yêu thích bởi vì nó là cái kỷ niệm gì đó của ta. Bây giờ con cháu ta lỡ làm bể nó đi, ta không la lớn lên nhưng trong lòng ta rất đau. Chứ còn nếu kìm không được á, thì còn sẽ la lớn lên nữa. Nhưng mà nó cứ đau hoài, cứ trách mình tại sao không có cẩn thận mà để ra như vậy cho nó bể đi. Thậm chí còn gói ghém nó trở lại, bởi vì không nỡ nhìn nó xa rời mình. Quý vị thấy cái ái dục nó ghê gớm không? Người ta chỉ nghĩ ái dục là chuyện nam nữ. Thưa quý vị, nó chỉ là một trong hàng triệu cái khía hạnh của nó thôi. Nhưng mà vì cứ nói tới ái dục là người ta nói tới nam nữ, cho nên nhiều người không chịu. Tại sao mà nói tới ái dục thì người ta nói tới nam nữ? Là bởi vì trong cái chuyện nam nữ đó thì các cái căn này nó dính mắc hết, cho nên nó quá mạnh mẽ và cái sự ô nhiễm của nó rõ ràng. Cho nên là ta nói tới cái ái dục là ta nghĩ tới cái chuyện đó. Nhưng xin thưa quý vị, nó chỉ là một phần triệu thôi, nó không phải là tất cả. Cho nên cái khi mà mình muốn quán sát cái tâm mình á, mình quán cái tham rất là khó, thấy nó không được. Nhưng mà thấy tất cả những cái khía cạnh trong cái chuyện mà sân hận của mình thì mình sẽ thấy cái thâm thẳm của cái tham ái của mình, mà mình mới gột rửa nó được. Còn không á, tất cả chúng ta đây, khi chúng ta sân thì cái tưởng đây như vậy, nó suy nghĩ nè, nó phân tách nè, nó tổng hợp nè, nó ghi nhớ nè, nó so sánh nè, nó làm đủ thứ hết. Nhưng mà vì nó hợp tác ở trong cái tâm sân ở đây, cho nên nó bốn cái si phần này nó có mặt. Vì lẽ đó mà tâm sân luôn nói rằng nó đúng, người khác sai. Nó không khi nào nó nói rằng là nó sai, người khác đúng. Nó phải tìm mọi cái lý lẽ vững chắc rằng tôi đúng. Và chính vì cái chỗ đó mà cái tâm sân có điều kiện để phật phát lên. Và như khi tôi giảng cho quý vị cái phần sân, tôi giảng rất là kỹ, là trong cái tâm sân á, nó có cái vị ngọt. Cái vị ngọt của cái tâm sân đó là khi cái sân mà nó bộc được ra rồi á, nó có cái sự hả hê, nó có cái sự thỏa thích ở trong đó. Cái người mình thù ghét mà mình hạ bệ được, mình đánh đập được, mình chửi rủa được, mình mắng nhiếc được, nó hả ra. Mà có nhiều người nói rằng nếu mà không cho tôi la lớn lên, không cho tôi nói, không cho tôi đánh, không cho tôi chửi thì tôi chết mất. Bởi vì cái tâm sân nó rất ác. Nếu mà nó không hạ được cái đối thủ bên ngoài, nó phải hạ cái đối thủ bên trong. Nó phải chết để cho người khác hối hận. Vì thế không? Nó tàn bạo lắm. Nó đốt người ta không được, nó đốt nó. Nhưng mà cái lửa sân là lửa địa ngục. Ta chết mà ta tái sanh xuống địa ngục, bởi vì cái lửa sân này nó phù hợp với cái khung cảnh của địa ngục. Chỉ những người có cái tâm sân hận, mà nhất là có cái tâm sân ác này nè, thì nó phù hợp với địa ngục, phù hợp với những cái chúng sinh sống trong địa ngục với cái tâm này, với cái môi trường này. Cũng như quý vị thấy không, có người thí dụ như là cái ở trong máy lạnh thì được, có người ở máy lạnh không được. Thì cũng vậy, cái khi mà cái người mà cái tâm sân ác á thì nó ở trong cái khung cảnh đó phù hợp, cho nên nó chiêu cảm chết một cái là nó thoát ra như một cái làn khí, mà thì cái khí đó nó chiêu cảm là nó tới đó, không ai đài mình trong địa ngục cả. Mình cứ coi cả một cái cuộc sống của mình đó, mình đã âu lo như thế nào, mình đã buồn rầu như thế nào, mình đã bất mãn như thế nào, mình đã khổ đau như thế nào, mình đã bị dằn vặt như thế nào, mình đã bị bức bách như thế nào mà không giải tỏa được, không có giải mã được những cái nỗi buồn ở trong tâm của mình, những cái đau khổ trong tâm của mình, mình không giải mã được, thì quý vị thấy không, nó đầy ắp trong tâm mình, nó sôi sục ở trong tâm của mình. Và khi nó bùng ra thì quý vị thấy ta phải tái sanh vào trong những cảnh khổ đau, không thể nào khác hơn. Mà nếu như cái người đó mà có nhiều phước, tái sanh là làm người, thì quý vị thấy sinh ra cũng sinh ra trong cảnh khổ mà không có cái nụ cười, không ai ép buộc ta hết. Tất cả chúng ta đây đều có quyền chọn lựa một cái đời sống tốt đẹp cho mình. Chỉ có điều Đức Phật không có làm giùm, các cái vị thần thì có làm giùm, nhưng Đức Phật, các vị Phật không có làm giùm. Nhân lành ta phải gieo, ta không gieo nhân lành ta không thể đòi cái quả hạnh phúc an vui được. Đó là sự công bằng. Cho nên tài sản ở thế gian, quyền tước ở thế gian, vẻ đẹp trong sắc pháp không có chia đồng đều, ai cũng có quyền đến và lấy phần của mình. Chỉ với cái tâm gì thì chúng ta hưởng được cái đó, không ai ban phát cho ta, không ai ép buộc ta phải chọn cái phần xấu nhất để mà bây giờ khi gặp bất hạnh mà chúng ta quán trách. Không có, không ai ép ta cả, không ai bó buộc ta cả. Ta hoàn toàn có một cái quyền chọn lựa, có cái quyền gieo trồng. Cho nên khi mà Đức Phật nói một cái chúng sinh đó, dẫu là người nam hay người nữ không thành vấn đề, người trẻ hay người già không thành vấn đề, phạm pháp mà vị thành niên á, thì đối với cái luật pháp nhà nước có cái chuyện coi như là có ưu đãi, không có hình phạt nặng mà có giáo dục. Nhưng mà trong cái luật về tâm linh á, không có cái chuyện đó. Hễ cái tâm sân ác là cái tâm sân ác, nó ở với bất cứ hình tướng nào, con rắn, con rít, con bọ cạp, hay người đàn ông, hay người đàn bà, hay một đứa bé, một người tàn tật, hay một cái người bình thường, không thành vấn đề, nó là tâm sân ác. Như vậy nó phải chiêu cảm đến tất cả những cảnh khổ này đây. Đấy, Đức Phật giảng rất là rõ ràng. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, nó không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài người, chỗ nào nó sanh ra, nó phải đoạn mạng. Con đường ấy đưa đến đoạn mạng này thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu tình. Thì như vậy Đức Phật đã giải thích rõ cái phần mà thọ hiểu đây. Như vậy chúng ta ở nhà mà cha mẹ ta hơn 60 tuổi đời, sáu mươi tuổi là coi như là nó tròn một cái vòng quay của cái kiếp sống. Nhưng từ 60 tuổi trở lên, nhất là từ 80 tuổi trở lên, thì những cái vị mà ở cái tuổi từ 80 tuổi trở lên á, mà nếu mình có cái phước mà cha mẹ mình ở cái tuổi đó, thì quý vị phải hiểu rằng dẫu cho những vị đó không biết tu thì những vị đó là Bồ Tát ở trong nhà. Bởi vì đã nhiều kiếp những vị này không có sát sanh, không có sát hại, không có đẫm máu, không có tàn nhẫn, cho nên mới được cái tuổi thọ vậy. Nhất là 80 tuổi trở lên mà vẫn sáng suốt, sức khỏe vẫn tốt theo cái tuổi này, tức là tự mình có thể tự lo lấy cho mình, còn sáng suốt, còn hiểu biết, thì đây nó là cái hồng thọ, đây nó là cái phước thọ, và đây cái con người này nhiều kiếp có cái lòng vị tha, và đã nhiều kiếp á, sống với một cái tâm ít sân hận, và nhất là cái sân ác không có phát sanh. Cho nên vì sao mà những cái người ở Đông Phương đó dạy những cái đứa trẻ phải tôn kính cái người già để mà còn được hưởng cái phước. Cái điều đó là hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta qua Miến Điện đó, nếu mà quý vị lớn mà một người nhỏ, mà quý vị hãy ngồi thì cái người nhỏ ngồi thấp hơn, mà quý vị ngồi thấp thì cái người nhỏ không dám ngồi cao, phải ngồi thấp hơn nữa, vì người ta sợ tổn cái đức. Còn bên mình đó, thì cái thế hệ sau này đó, thì nó thấy người già nó lấn cho một cái để nó đi cho nhanh. Thì khi mà nó lấn như vậy đó, là nó lấn bằng cái tâm sân quý vị ạ. Nó lấn bằng cái tâm sân, mà nó lấn á, bằng cái tâm ngã mạn, bởi vì nó coi thường cái người khác. Tôi nhớ cái hồi tôi học ở đại học thì cái vị thầy tôi mới ra cái trường đại học Huế để dạy, thì mới gặp lại cái người con của một người bạn của mình, bây giờ là giảng sư ở đại học Huế. Thì khi cái cậu này đó gặp lại cái người này vừa là thầy của mình mà vừa là bạn của cha mình thì không có chào. Nhiều lần như vậy là tại vì cái cậu đó là người giảng dạy chính thức ở đại học Huế, trong khi vị thầy này là ở Sài Gòn chỉ là thỉnh giảng ra thôi. Thì khi mà như vậy thì trong về lớp dạy học á, thầy có nói vậy nè, mấy cô mấy cậu đây á là học về văn chương thì cần nhất là phải có cái lễ nghĩa, còn khi mà mình không có cái lễ nghĩa đó thì cái con người đó tự gieo cái tai họa cho mình. Thì thầy mới kể lại cái trường hợp đó, thì thầy mới nói rằng khi mà cái người đó nhiều lần như vậy mà có cái thái độ khinh khỉnh vậy đó, thì tôi mới nghĩ rằng là cái cậu này trước sau gì cũng gặp tai họa, không phải là vì bất kính đối với tôi mà vì là cái tâm tánh như vậy. Thì thầy chỉ nghĩ vậy thôi. Thì đến sau đó thì thầy mới hay cái tin là cậu này đó là bị bắt giam, là vì lý do là cậu sắm một cái chiếc xe rất là bảnh, hay là lái ở ngoài đường đó thì tông vào một cái người già, và cái người này ngã ra chết, thì cậu ta không có một cái thái độ hối lỗi mà dùng cái đồng tiền của mình để xử lý, cho nên là cái gia đình đó họ tức giận, họ mới nghĩ rằng người mẹ của họ đó không có đói mà cũng không có khổ đến nỗi họ phải bán xác mẹ họ để họ lấy cái tiền đó. Sự sống của mẹ họ là quý, cho nên họ cương quyết không nhận bất cứ một sự hòa giải tiền bạc nào hết, và họ thưa ra tòa, và cuối cùng là anh ta bị lấy giấy phép và bị phạt tù 3 tháng. Thì thầy tôi mới nói là nếu như cậu ta trong tù không có biết tại sao mình ngồi tù thì cậu ta sẽ còn tiếp tục gặp tai họa nữa. Bởi vì như á, bây giờ tôi giải thích bằng chi pháp thì quý vị thấy đó là thứ nhất là cái ngã mạn cậu ta nó quá lớn, lớn lắm, tự coi mình là coi như giống như là giỏi giang rồi, không coi người khác ra gì. Và khi mình giàu có, mình ngồi trên cái xe vậy thì mình nghĩ những người mà đi ngoài đường đó, nghèo khổ đó, là chỉ là những cái con số đếm thôi, không phải là một cái con người. Và cái con số đếm đó có thể đo lường bằng cái con số tiền, giải quyết như vậy. Và như vậy cái ngã mạn này là nó bốc lên tới cái đỉnh cao của nó, cho nên người ta tạo tội ác mà trong lòng không có băn khoăn, tông người ta chết mà không thấy là cái lỗi của mình, mà nghĩ rằng có thể giải quyết cái chết này bằng con số đếm. Cho nên từ cái chuyện thầy tôi nói, từ cái chuyện mà cái người này có một cái thái độ cư xử đối với một người vừa là thầy của mình vừa là bạn của cha mình như vậy, thì cái tâm tánh đó nó sẽ dẫn tới những cái tai họa cho mình. Cho nên đôi khi những cái người trẻ hãnh tiến không biết rằng đằng sau hãnh tiến đó là tâm ô nhiễm. Và cái đời sống mà cái sự thành công trong cái xã hội nó chỉ là cái một mặt của đời sống thôi. Cái người già đã trải qua biết bao nhiêu thứ trên đời này, cho nên cái người trẻ nương vào những người già sáng suốt để học lấy những cái kinh nghiệm mà mình đỡ phải trả nhiều cái giá. Còn ngày nào cái lớp người trẻ mà rẽ rúng những người già sáng suốt là tự cắt đứt cái con đường tương lai sáng sủa của mình, tạo cho mình nhiều cái khó khăn, nhiều cái trở ngại, nhiều cái vấp ngã. Cho nên con cái mà hỗn láo đối với cha mẹ thì những cái người trẻ khác không có nên kết thân. Và nếu như trong cái cơ quan, trong một cái xí nghiệp, người ta biết rõ người ta không tuyển chọn những người đó, nhất là đặt những người đó vào một cái vị trí cai quản người khác, vì kẻ đó không thể nào đem lợi ích cho bất cứ ai. Cái kẻ mà không thấy rằng cha mẹ mình đối với mình bằng tất cả cái tình thương và cái sự chu đáo muốn mình tránh khỏi cái lỗi lầm, nhưng mà cái sự hãnh tiến của mình đến đổi mình nghĩ rằng cha mẹ mình học thức không bằng mình, cha mình mẹ mình hiểu biết cái xã hội không bằng mình, mặc dầu là một cái thế hệ đã sang trang, nhưng mà cái đời sống ở thế gian, những cái kinh nghiệm trải qua nó không có đi ra khỏi những cái tâm ở dục giới này đâu. Mỗi một cái đời người, mỗi một cái thế hệ có một kinh nghiệm riêng, nhưng mà không có nghĩa rằng cái riêng đó không có quý giá đối những thế hệ đi sau, nhất là những cái kinh nghiệm về tâm linh. Cho nên bao giờ mà trong một cái gia đình, trong một cái xã hội, người trẻ là con cái trong gia đình biết nương vào cha mẹ, biết kính vào cha mẹ, ra xã hội biết trọng cái người trên trước của mình, biết đặt mình trong cái trật tự chứ không phải đặt mình lên trên người khác, thì cái xã hội đó mới ổn định, mới tiến hóa được. Còn nếu chúng ta làm nghịch lại những cái điều đó, chúng ta làm thương tổn xã hội và chúng ta làm đảo điên cái xã hội, và cái đó là gieo một cái nhân ác. Nó nằm trong ngã mạn và nằm trong cái sân. Bởi vì mình muốn lấn chiếm, bởi vì muốn đi cho nhanh, mình muốn gạt bỏ cái người khác vì mình thấy mình giỏi giang hơn tất cả. Tất cả những cái pháp ô nhiễm này không làm nên hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội, cho thế gian, không có điều gì. Cho nên Đức Phật dạy về cái sân ác, cái tàn nhẫn này đây, Đức Phật nói cái cực điểm thôi, nhưng mà tôi nói từ những cái từ thấp lên tới cao, để cho tất cả chúng ta đây đều ý thức đến cái tai họa của cái tâm sân ở trong cái tâm của ta, chứ không phải là cái chuyện chúng ta nói người khác ác mà ta không ác, ta nói người khác sân ngã mạn mà ta không có. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều có đủ sân và ngã mạn, không ai không có. Chỉ cái sự bộc lộ của chúng ta ít hay nhiều, nó ở trong cái điều kiện nào và nó không ở trong điều kiện nào, chỉ có thế mà thôi. Đức Phật giảng tiếp: nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loại hữu tình. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới ở đời. Sau khi thân hoại mạng chung, nó không sanh vào thiện thú thiện giới ở đời. Nếu nó đi đến loài người, chỗ nào nó sanh ra, nó được trường thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ này thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy Đức Phật giảng đến cái thiện là một cái mặt khác. Cái khi mà cái sân này nó không có ở trong tâm, tức là nó vô sân, thì nó chính là thiện. Và cái thiện này nói rõ hơn, nó chính là cái lòng từ ở trong tâm, nó là cái bi ở trong tâm. Như vậy Đức Phật dạy là cái người đàn bà hay người đàn ông, nói chung là tất cả chúng sinh nào mà không có để cho cái sân ở trong tâm mình có cái điều kiện phát sinh, mà nhất là phát sinh lên sân ác, thì nơi cái chúng sinh đó nó sẽ có cái thiện nó đang có mặt. Có nghĩa rằng cái từ và cái bi nó đang có mặt, thì ta phải trưởng dưỡng cái từ, trưởng dưỡng cái bi này lên. Để cho chi? Để cho đối với tất cả cái người xung quanh đó, chúng ta có một cái tình thương, chúng ta có một cái sự quan tâm, để chúng ta có một cái sự hỗ trợ. Và như vậy cái đời sống mà chúng ta lấy một cái tình thương để cư xử với đồng loại của chúng ta, cư xử với những cái chúng sinh khác cùng sống trong cái cõi dục của chúng ta, thì như vậy cái đời sống nó mới được bình yên, nó mới được cái sự hạnh phúc. Và ở nơi đây Đức Phật cũng có nói vậy, chính những cái người mà khi buông bỏ cái sân của mình, thì những người đó khi mà phát sanh được cái lòng từ, lòng bi, thì ở đây nó có cái pháp đây, nó gọi là có tàm đây, có quý đây. Cái này là tôi cũng có giảng rồi. Tàm đây, có quý đây. Cái người có tàm á, hai cái này đều có nghĩa là mắc cỡ, đều có nghĩa là xấu hổ hết. Cái người mà có tàm á thì thấy cái điều mà xấu ác, thì biết rằng á, nếu mình làm cái điều đó là rất là đáng hổ thẹn, cho nên không làm. Giống như thế này, giống như bây giờ là cái đây làm cái thau mà nó để một cái dung dịch loãng loãng, cái người lớn biết rằng đây là cái phân dơ lắm, cho nên không có thọc tay vô. Nhưng mà trẻ con thì nó thấy nước, nó thấy những cái chất loãng loãng này, nó có thò tay vô. Thì cái người có cái tàm á thì biết rằng cái điều xấu ác, làm cái điều nó dơ bẩn cái tâm của mình, cho nên không có làm. Cái đó là tàm. Còn cái quý á là khi mình biết cái điều đó là xấu ác, thì mình biết là nếu mình làm cái điều xấu ác đó thì mình sẽ bị nhiều cái chuyện không hay. Tức là khi mình làm cái điều xấu ác đó thì người ngoài người ta sẽ biết, thì người ta làm cho mình mất cái danh dự, luật pháp sẽ bắt mình, sẽ trừng trị mình, cơ quan sẽ đuổi việc của mình, vân vân. Thì cái người đó không dám làm. Thì cũng như cái người lớn biết rằng nhúng tay vô cái phân này thì nó hôi, mà cái phân này nó độc, nó có thể lỡ tay, nó phải đi đến là nó truyền nhiễm vào trong máu thì có thể chết, cho nên là không làm. Thì khi mà cái người hiểu rõ được cái kinh khủng của cái sân ác thì không dám làm. Biết đây là một cái pháp ô nhiễm thiêu đốt trong tâm mình, làm cho mình có thể tạo nên cái tội lỗi, làm cho mình có thể làm thương tổn những cái người sống quanh mình, và đó là cái tội ác. Mình có thể gặp rất là nhiều cái khốn khổ trong đời, cho nên không làm. Tàm quý nó mình phát sanh, biết điều xấu không làm, biết điều tội lỗi không làm, biết gieo cái nhân này là cái nhân đau khổ không làm, biết gieo cái nhân này là cái nhân mất hết danh dự, mất hết tính người, mất hết những cái điều kiện về quả phước mình đang tồn tại, người đó không dám làm. Thì khi cái người có tàm quý, cái người có cái thiện trí, biết rõ những cái pháp xấu ác này đang khởi lên trong tâm của mình, cái người đó liền từ bỏ, cái người đó liền giải tỏa nó ra, không để cho bất cứ một cái hình thức sân nào nó hoành hành trong cái tâm của mình. Thì Đức Phật nói rằng những người đó sẽ sinh vào trong cái cõi thiện thú. Hồi nãy là sinh vào ác thú, bây giờ sinh vào thiện thú. Sinh vào trong cái cõi người, sinh vào trong cái cõi trời, sinh vào trong những cảnh tốt đẹp. Mà nếu sinh vào làm người thì cũng là cái người mà được hưởng những cái điều ưu tiên ở đây. Như vậy, chỉ với một cái tâm sân thôi thì Đức Phật cũng đã chỉ rõ cho chúng ta là nên chọn lựa cái nào và không nên chọn lựa cái nào. Vậy thì tất cả chúng ta đây đều là những người phàm phu. Tâm sân chúng ta có đủ. Và cái gốc tham ái chúng ta đây, tám tâm tham chúng ta có đủ. Không có một người nào thiếu hết. Hai tâm sân này cũng không có người nào thiếu hết. Hai tâm si này cũng không có người nào thiếu hết. Và tám cái tâm thiện này đây, tất cả chúng ta cũng đều có đủ hết. Chỉ có vấn đề là khi chúng ta phân đoán mọi việc, đứng trước mọi hoàn cảnh, chúng ta nhận định và rồi chúng ta quyết định chúng ta xài những cái tâm xấu ác này hay là xài cái tâm thiện này là quyền của ta. Ta có cái quyền đó, nên nhớ. Và chúng ta sử dụng như thế nào thì cái quả nó sẽ trổ sanh như thế đấy. Và khi chúng ta hiểu rõ những cái pháp này nó phát sanh trong những cái điều kiện nào, nó đưa tới cái kết quả nào, thì chúng ta khôn ngoan, chúng ta chuyển hóa một số điều kiện để cho những cái pháp xấu vừa khởi sanh trong tâm ta nó không có điều kiện để nhóm họp nữa. Còn nếu như chúng ta không hiểu biết, nó sẽ nhóm họp. Tôi thí dụ này đã nói nhiều lần rồi, là khi những cái cảnh trần ở bên ngoài nó phát sinh là một cái cảnh không khả ái, không khả hỷ thì chúng ta không hài lòng. Tất nhiên ai cũng vậy. Nhưng mà cái mức độ hài lòng ta có thể tăng trưởng lên nếu chúng ta cứ tiếp tục phê bình, chỉ trích những cái đối cảnh ở bên ngoài, thì chúng ta làm tăng lên cái sự bất mãn của ta. Còn ta nghĩ rằng tất cả những cái đối cảnh này đây nè, nó phát sinh không khả ái, không khả hỷ là quả của ta. Bây giờ ta có muốn nên làm cho cái quả đó nó lớn hơn hay không? Và đây là cái quả này là do nhân ta đã gieo rồi. Nhân đó là nhân gì? Hỏi đi. Và bây giờ ta xử lý nó, ta gieo cái nhân gì? Sự suy nghĩ như vậy là một cái công thức để chuyển hóa cái tâm thức của mình, và cũng là một cái công thức để mà chúng ta chuyển nghiệp của mình, chứ chưa có nói xóa nghiệp của mình, chuyển nghiệp của mình. Quý vị học bao nhiêu đây và thử ứng dụng đi, ứng dụng thực tế đi, để chúng ta thấy cái giáo pháp không phải là những cái kinh điển cất trong tủ để chúng ta quỳ xuống mà thờ. Không phải những cái lời giáo pháp của Đức Phật là những điều để chúng ta chiêm bái. Không phải như vậy. Mà giáo pháp của Đức Phật rất là thực tế. Giáo pháp Phật chỉ rõ từng những cái chi pháp tâm tối nhất trong mỗi một con người, trong mỗi một cái chúng sinh. Khi các cái quẩn đó nó hoạt động